Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, vụ ức vạn lý ngoại tinh lâm sử. Không gian tối tăm, không có chớp mắt nát tan, mà là bị động bắn ra từng đạo vết nứt đến. Bên ngoài ánh sáng, dỉ vào, Cố Tích kim thân ở trong bóng tối, liếc liếc trong đó một cái vết nứt lỗ hồng. Trong ánh mắt có ác liệt vẻ, chợt lóe lên, lấy sự thông minh của hắn tầm nhìn, làm sao sẽ không tính được tới. Bên ngoài nhất định đã bố trí kỹ càng bẫy dập, này bẫy dập chắc chắn sẽ không đơn giản. Đây là vừa mở đánh, liền bức ta dùng đại chiêu a. Cố Tích Kim ở trong lòng nói một câu, nói xong câu này, đột nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập hào hùng cùng tự tin. Vậy hãy để cho thế giới này mở mang kiến thức một chút ta Cố Tích Kim mới thủ đoạn vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử. Sau một khắc, Cố Tích Kim trợn mắt rít gào lên, thần thức hướng ra ngoài chui vào, tìm kiếm đến bên ngoài Tư Mã Thanh, trường kiếm điểm hướng hư không. Trong hai con mắt của hắn hiện ra cực thâm thúy quái dị ngôi sao thần thái, rõ ràng nhìn về phía trước, nhưng phảng phất lại giống như nhìn về phía xa xôi thế giới phần cuối bình thường. Tư Mã Thanh trong nháy mắt cũng cảm giác được Cố Tích Kim thần thức quét tới, không có quá để ý, trừ phi là nguyên thần công kích, bằng không bất luận thế nào, Cố Tích Kim trung quy phải trước tiên lao ra hắn bẫy dập, lại đến giết hắn chứ. Răng rác, trong lòng nghĩ như thế. Sau một khắc, liền có thanh âm vang lên ở đỉnh đầu của hắn. Người này trên đỉnh đầu hư không, dĩ nhiên bỗng dưng phá nát rồi mở đến. Phảng phất ở trên hư không sau lưng, có một cái không nhìn thấy quái vật, đêm này không gian đánh nát bình thường. Đánh nát sau, quái dị cảnh tượng còn có. Cái kia vỡ tan ra vết nứt không gian bên trong, dĩ nhiên nhảy ra một tôn màu vàng đất, tia sáng lòe lòe hình người bóng mờ, nhấc theo hai cái kiếm, hướng ra ngoài vọt tới, nhằm phía Tư Mã Thanh đầu lâu. Thân ảnh kia, cao to, ánh mắt lạnh lùng vô tình, bao quát chúng sinh bình thường, siêu nhiên trí thượng, phảng phất nhất cao cao tại thượng quân vương một dạng. Mênh mông kiếm khí, dung hợp hư không chi khí, hướng xuống đâm tới, sắc bén tâm ý cuồn cuộn. Tư Mã Thanh xem sắc mặt trực biến, vội vã tránh về phía trước, xẹt xẹt đại bồng máu tươi tung tóe. Hắn né tránh tuy nhanh, nhưng phía sau lưng vẫn như cũ bị ánh kiếm cắt ra. Quần áo nổ tung, da thịt tổn hại, máu tươi ào ào mà xuống. Mà hướng phía trước bước ra sau, Tư Mã Thanh liền con ngươi lại trợn, răng rác, chỉ thấy phía trước hư không. Vậy đột nhiên rạn nứt, lại là một tôn thổ bóng người màu vàng, từ vết nứt không gian bên trong nhảy ra, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Tư Mã Thanh muốn tránh, nhất định là bản năng vậy hướng phía trước phóng đi, mà Tư Mã Thanh giờ khắc này, chính ở tâm thần hoang mang bên dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước phóng đi, dáng dấp kia, phảng phất chính mình hướng chiêu kiếm này trên, đánh tới bình thường, phốp, tiếng kêu thảm thiết lên, không có bất cứ hồi hộp gì. Tư Mã Thanh cái này phù đạo trên thiên tài, lần này lại không kịp né tránh, bị một kiếm xuyên thủng trái tim, răng rác, sau một khắc, hư không phá nát tiếng lại nổi lên. Tư Mã Thanh trên đỉnh đầu, hư không lại nát, bóng người lại đến, vẫn như cũ là nhằm phía đầu của hắn. Phốp, lại là một thanh âm vang lên, chiêu kiếm này, đem Tư Mã Thanh đầu lâu từ trên xuyên thủng, trong đầu nguyên thần, xoắn thành nát tan, ba kiếm, vẻn vẹn ba kiếm, Cố Tích Kim liền đem Bắc Thánh vực thứ bảy Tư Mã Thanh đánh giết. Sử dụng thời gian cũng bất quá là ba tức, chính là mạnh như vậy, chính là mạnh như vậy, đây chính là Cố Tích Kim tiến bộ. Tư Mã Thanh máu tươi tung khắp khuôn mặt, thân thể hướng mặt đất rơi đi, hai con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ầm ầm ầm, không gian kia cuộn sóng nơi ở ngoài, tiếng nổ vang lên, từng cái phù lục nổ là mây khói, những kia phù lục tất cả đều là Tư Mã Thanh tự tay họa chế ra. Trong đó lại chất chứa hắn dấu ấn nguyên thần. Tư Mã Thanh một chết, những bùa chú này cũng mất hồn, đồng thời muốn nổ tung lên, uy lực đương nhiên cũng đã là giảm nhiều. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim ung dung một xuyên mà ra, thân ảnh lấp lóe hai lần, đi đến Tư Mã Thanh thi thể một bên, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền xé ra đối phương không gian chứa đồ, thu lấy lên đồ vật bên trong đến, không có thương hại, chỉ có bình tĩnh. Nếu tới tham gia cuộc tỉ thí này, liền muốn có tử vong giác ngộ. Đối phương ẩn thân tính toán hắn thời điểm, khẳng định cất giấu sát tâm. Nếu là thành công, nhất định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, cái kia trung ương nơi, Tinh Trầm Tử lão già này, giờ khắc này đã bắt đầu cười ha hà, thần sắc cực kỳ sung sướng. Khá lắm, khá lắm. Ta liền biết ngươi muốn triển khai một chiêu này, làm ra khá tốt, Tinh Trầm Tử đại tán. Sau khi nói xong, còn nhìn về phía cái kia Bắc Thánh vực Đái lão quỷ nói: "Đái lão quỷ, ngươi cái kia giáp đen tiểu tử một chiêu kia, khẳng định là muốn tiếp xúc, mới có thể làm đối thủ lãng quên thủ đoạn pháp môn chứ. Tên tiểu tử này một chiêu này, căn bản không cần cùng đối thủ tiếp xúc. Chỉ cần nguyên thần pháp lực liền mạnh, liền có thể lấy địch đầu ở 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm bên ngoài. Ta tới hỏi ngươi, ngươi cái kia giáp đen tiểu tử, hắn muốn làm sao phá?" Đái lão quỷ sắc mặt bình tĩnh, không để ý đến hắn. Mấy người khác cũng là dĩ nhiên thần sắc kinh ngạc, từng người suy tư lên, giúp đỡ chính mình thánh vực tiểu bối, suy tư đối sách. Hữu địch thị siêu cấp thân thể, có thể đỉnh mấy kiếm. Phương Tuấn Mi hoàn mỹ né tránh, có thể trốn đi qua sao? Bất Tử Điểu, Tử Triệu Tinh đám người, lại phải như thế nào tới đối phó? Thật là lợi hại tiểu bối. Cái kia lão giả đầu chọc nhìn Cố Tích Kim phương hướng, cũng khen, này một nhóm tu sĩ, quả thực là ta đã thấy thiên tài nhất ngang giật một nhóm tiểu bối tu sĩ. Các ngươi nếu là có thu đồ đệ tâm tư, có thể muốn nhanh chóng đoạt. Mấy người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Đạo huynh, ngươi nói ít một việc sự tình. Tinh Trầm Tử vào thời khắc này, thần sắc cực nghiêm túc chính kinh lên. Từ Tốn nói, mấy người đồng thời nhìn hắn. Nhiều thiên tài như vậy ngang giật tu sĩ xuất hiện ở cùng một thời đại bên trong, nếu nói là ông trời không đang nổi lên cái gì, cái này tu chân thế giới không phát sinh một điểm sự kiện lớn, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Tinh Trầm Tử ánh mắt, tầm nhìn thâm thúy lên, mấy người khác nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng, cũng rơi vào trong suy tư. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người nói chuyện, không đề cập tới Cố Tích Kim lấy đồ vật sau, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này cũng nghênh đón chính mình đối thủ. Đối thủ của hắn là Tây Thánh vực xếp hạng thứ 7 một cái tu sĩ, là cái một thân áo giáp màu bạc nam tử, tay cầm trường mâu dạng thượng phẩm linh bảo, so với Long Cẩm Y đến còn muốn càng như một người gian đại tướng quân. Người này cũng có mấy phần lai lịch, là xếp hàng thứ 2 Nhạc Cửu Châu thân đệ đệ, tên là Nhạc Tứ Hải, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần, trọng mi rộng má, mũi lồi mắt hổ, khí độ uy nghiêm, rất có vài phần anh hùng khí khái. Người này tuy rằng xếp hạng thứ 7, nhưng đẩy mạnh lại không chậm, chỉ so với Loạn Thế Đao Lang bên kia chậm đã một điểm. Hai người đều đã lấy thần thức phát hiện đối phương tồn tại. Này Nhạc Tứ Hải không có chơi cái gì hèn mọn buồn nôn thủ đoạn, tiếp tục một chút hướng phía trước giết đi, dường như muốn ở thanh sạch sẽ những quái vật kia sau, cùng Loạn Thế Đao Lang đánh một trận đàng hoàng bình thường. Loạn Thế Đao Lang nhấc theo Không Bi Thiết, cười híp mắt nhìn đối thủ. Đạo hữu, ta không có thời gian, cũng đừng đánh đi, hai người chúng ta tìm cái mặt sau thanh tịnh địa phương đánh nhau một trận. Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói rằng, nghe ra đối với thân pháp của chính mình thần thông rất tin tưởng, tự tin có thể quăng những quái vật kia. Ngươi đuổi thời gian của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhạc Tứ Hải lạnh lùng trả lời, tiếp tục giết chính mình quái. Người này thần thông dựa vào trong tay trường mâu triển khai ra, cùng đao kiếm chi tu giống nhau y hệt, giống như Loạn Thế Đao Lang là cái lôi tu, động tĩnh ở giữa lôi đình điện quang lấp lóe. Ngươi nếu là không muốn chờ, cứ việc giết lại đây, bất luận là ngươi vẫn là những quái vật này, ta đều tiếp hết lượt. Nhạc Tứ Hải lại nói, khí chất vô cùng anh hùng khí khái, khi nói chuyện càng hiện ra hào hùng, tràn ngập đỉnh thiên lập địa nam nhi mùi vị. Loạn Thế Đao Lang từ trước đến giờ tùy tiện, cũng đối với người này sinh ra mấy phần hảo cảm đến. Suy nghĩ một chút, liền cười một tiếng nói, tên phiền toái, đã như vậy, liền để ta Loạn Thế Đao Lang giúp ngươi một tay, sớm một chút dọn sạch những quái vật này, sớm một chút mở ra trận chiến này. Trong tay Không Bi Thiết rung lên, lại nghĩ đến cái gì, nhếch miệng nở nụ cười, vô lại vậy reo lên, chư vị tiền bối, ta hiện tại liền đi giúp người này giết quái, này một phần công lao nhớ tới giúp ta tính cả a. Dứt tiếng, cười ha ha bay ra ngoài, ầm ầm ầm sấm sét tiếng nổ vang không dứt, hai cái lôi tu từ hai cái phương hướng bên trong càn quét phía trước quái vật, nổ ra đầy trời ánh chớp đến. Loạn Thế Đao Lang bởi vì đã càn quét quá một lần, đối với này một đường quái vật bản lĩnh vô cùng hiểu rõ, giết càng mau một chút, chỉ sau gần nửa canh giờ, hai người liền thắng lợi chạm trán, rơi trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau, xem ra pháp lực của ta so với các hạ hay là muốn no đủ một ít. Loạn Thế Đao Lang hắc cười nói, đừng quên cái kia lão giả đầu chọc thủ đoạn. Loạn Thế Đao Lang càn quét nhanh, thu được thời gian nghỉ ngơi càng lâu một chút, nhưng đây là hắn nên được. Nhạc Tứ Hải thân thể đứng thẳng, sách mâu không nói, cũng không có bất luận cái gì phiền muộn về, trái lại thần sắc kiên định. Cái kia thần sắc, xem Loạn Thế Đao Lang đều trong lòng lại tán. Bất quá, đạo hữu, ta thật không có thời gian, không thể lại cho ngươi thời gian khôi phục. Vậy thì ra tay, Loạn Thế Đao Lang cao giọng nói rằng. Nhạc Tứ Hải khẽ gật đầu, bá tiếng xé gió, gào thét mà lên. Sau một khắc, Loạn Thế Đao Lang liền phảng phất một con mãnh hổ một dạng, bay lên trời, dương đao vừa bổ, chính là một mặt treo lơ lửng trong bầu trời lôi đình thác nước, hướng về đối phương đánh giết mà đi. Nói động thủ liền động thủ, Loạn Thế Đao Lang trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, đã không phải trước phóng đãng bất kham đạo tâm, hiển nhiên cũng đã lột xác. Đạo tâm này càng phóng đãng càng bất kham. Nếu nói là trước, Loạn Thế Đao Lang đạo tâm là một cái cuộn trào mãnh liệt sông lớn, nhưng vẫn cứ ở hai bờ sông đại đê ràng buộc bên dưới. Như vậy hiện tại, đại đê đã quyết, nước sông tràn lan, Loạn Thế Đao Lang đạo tâm không nữa nhận hai bờ sông đại đê ràng buộc, hướng về bốn phía trong thiên địa vô hạn chạy trồm mà đi. Cái môn này lột xác sau đạo tâm, bị chính hắn xưng là làm theo ý mình. Tâm biến, đao cũng biến. Cái kia lôi đình thác nước xuất thế sau, theo Không Bi Thiết huyền diệu cuốn lấy, phảng phất là có linh quái vật, hướng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng phồng lớn mở ra, vô hạn lan tràn bình thường, muốn tràn lan thành sông, muốn chạy trồm thành biển, muốn càn quét thế giới, muốn làm sáng tỏ bầu trời. Chiêu này vừa ra, Nhạc Tứ Hải cũng cảm giác được không đơn giản. Con người gấp ngưng tụ lại đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.